Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1680, chương 1682, đây mới là vong yêu thực lực. Liền tại vong yêu thu hồi thanh long về sau, lại một đường ẩn chứa phẫn nộ tiếng rồng ngâm gào thét mà lên. Chỉ thấy một đầu khổng lồ kim long huyễn ảnh xuất hiện tại Tần Dương sau lưng. Chính là đầu kia hiên viên thần long, giờ phút này nó hai mắt trừng trừng, căm tức nhìn vong yêu, tựa hồ tại sinh khí đối phương cướp đi nó tiểu đồng bọn. Mà vong yêu cũng không cam yếu thế, giờ lên trắng như tuyết cái cằm, lạnh lùng nhìn chằm chằm nó, sắc mặt không sợ, nàng một tay chăm chú đè xuống ngực, đem đầu kia thanh long cho gắt gao ngăn chặn, không cho nó đi ra. Đôi bên rằng co chốc lát, hiên viên thần long có chút chống đỡ không nổi, dù sao nó đầu là một căn tàn phá long mạch, tại không có tìm được phù hợp ký chủ phía trước, không có cách nào thể hiện ra chính mình thượng cổ long vương trang bước cùng phách lối. Thần long nhìn về phía vong yêu trong tay, bạch hổ thần phách. Nhãn tình sáng lên, lại hướng về phía cổ ngọc gào thét một tiếng. Long tiếng bàng bạc, như tinh không tiếng sấm. Khối kia cổ xưa cổ ngọc phát ra, ong ong, rung động thanh âm. Tại đám người kinh ngạc trong ánh mắt, một đầu hình thể như mãnh tượng thượng cổ bạch sắc cự hổ từ cổ ngọc bên trong chui đi ra. Phát ra trận trận hổ khiếu, chấn tai nhức óc, cái này thượng cổ cự hổ tứ chi tráng kiện, đầu ngón tay đâm ra chỉ bên ngoài. Cái đuôi to dài, giống như một thanh roi thép đồng dạng hơi cong lắc lư. Thân thể hiện lên dáng thuôn, bắp thịt rắn chắc khỏe đẹp cân đối, vô cùng sung mãn lực cảm. Chẳng qua là nó thần sắc lại có điểm e ngại, giống như rất sợ hãi hiên viên thần long. Hống, hiên viên thần long lại gào thét một tiếng. Cái kia thượng cổ bạch hổ thân thể run lên, không có do dự chốc lát. Lập tức hướng về Tần Dương lao đi, trong nháy mắt liền biến mất ở Tần Dương thể nội, mà ở Tần Dương ngực phải phía trước, nhiều một đầu hổ văn thân. Tại bạch hổ tiến vào thân thể chớp mắt, Tần Dương liền cảm giác đã có một cỗ cường hãn mà lực lượng thần bí quán triệt tại toàn thân mình. Giống như lực công kích của hắn tăng lên không ít, tại thượng cổ bạch hổ sau khi biến mất. Đầu kia hiên viên thần long hướng về phía vong yêu thấp hống một tiếng. Thần sắc kiêu ngạo, sau đó trở lại Tần Dương thân thể. Tại ngực trái hình thành một mảnh kim sắc long văn. Chẳng qua là Tần Dương lại cảm giác là lạ. Thật giống như tại trong cơ thể hắn. Cái kia đầu thượng cổ cự hổ bị hiên viên thần long đặt ở thân bên dưới. Cưỡng ép đùng đùng tựa như lắc đầu. Đem loại này không khỏe mạnh ý nghĩ vứt bỏ sau đầu. Tần Dương nhìn xem vong yêu cười nói. Vong yêu cô nương, người yên tâm, người đầu kia phá hài long ta sẽ không cần. Phá hài long, không sai, Tần Dương liền thì cho là như vậy. Đầu kia thanh long tiến vào trong cơ thể hắn. Không có một chút phản ứng, nhưng mà bạch hổ sau khi tiến vào. Tần Dương có thể rõ ràng cảm giác đến chính mình lực lượng cùng lực công kích. Tăng lên không ít, thấy rõ đầu kia thanh long trên thân lực lượng thần bí. Cũng đã bị vong yêu cho hấp thu, cho nên gọi nó là phá hài long cũng không quá đáng. Một cái phá hài, muốn một mao, vong yêu bạch một chút, nghiêng đầu sang chỗ khác không nói thêm gì nữa. Hỏng bét, chập sát ngày đã qua. Lúc này, Mộ Dung Hề Dao ngẩng đầu nhìn mắt đen kịt sắc trời. Bỗng nhiên nói ra, Tần Dương sững sờ, lập tức bĩu môi nói. Qua lại có thể làm gì? Ta nơi này có như vậy oán linh chi yêu. Cho dù có yêu thú tập kích, cũng không cần sợ. Tiểu Lô Ly biểu lộ nghiêm túc nói. Không muốn quá đề cao chúng ta. Chập sát ngày có 9% yêu thú lựa chọn nghỉ ngơi. Không có nghĩa là bọn chúng thật sợ chúng ta. Cái này 9% yêu thú bên trong. Có chút linh trí chưa mở. Vì hung thần lỗ mãng thú. chỉ cần thấy được người, liền sẽ công kích. Phương thức công kích là kết bè kết đội, ít thì một vạn, nhiều thì 10 vạn, thậm chí 50 vạn. 50 vạn hung thú. Tần Dương hít một hơi lạnh, toàn thân lạnh lông dựng lên, ôm Mộ Dung Hề giao eo nhỏ nhắn, cưỡi tại Tích Dịch bên trên, đại quát, cái kia còn lo lắng cái gì, chạy mau a. Chứng kiến Vong Ưu còn ngây ngốc đứng ở đằng kia, Tần Dương cả giận nói, ta Côn nãi nãi, đừng lề mề được không nào, coi như ngươi khôi phục thực lực, cũng không có khả năng giết chết 10 vạn yêu thú đi. Vong Ưu liếc nhìn hắn một cái, đứng đấy bất động, nhà đầu này sẽ không muốn để cho ta ôm đi. Liên tưởng phía trước đối phương cố ý bị bắt cóc cử động. Tần Dương bỗng nhiên toát ra như vậy cái suy nghĩ. Liền tại hắn do dự thời điểm, tiểu lô ly cùng những thôn dân khác sắc mặt đột nhiên biến. Giống như cảm ứng được cái gì kinh khủng sự tình. Tiểu lô ly trên mặt đắng chát. Đối với Tần Dương nói ra, hiện tại chúng ta sợ là đi không được. Vì cái gì? Tần Dương nháy mắt mấy cái, nghi ngờ nói, bất quá rất nhanh, hắn liền biết đáp án. Chỉ nghe một trận ầm ầm tiếng nổ lớn từ đằng xa truyền đến. Đại địa bắt đầu rung động, tốt tựa như chấn đồng dạng. Phương viên đếm bên trong là cát đá bay đầy trời. Từng thanh tráng kiện nhánh cây, theo thứ tự ngã xuống. Tại Tần Dương mục tiêu có thể bằng địa phương, phảng phất chứng kiến một mảnh hắc sắc đại dương lao nhanh mà đến. Theo cự ly rút ngắn, Tần Dương mới nhìn rõ, cái kia là từng đầu thể to như ngưu hung thú, lít nha lít nhít, nhiều vô số kể, chính hướng về bọn họ vội vàng chạy tới, mang theo làm người sợ hãi uy áp. Đây là, Tần Dương ngẩn người, triệt để mộng trụ. Tiểu lô ly cười khổ nói, trước đây tại chập sát ngày, bởi vì có nước nhai thôn tồn tại, cho nên bọn chúng đại bộ phận cũng không dám ra ngoài. Bây giờ nước nhai thôn không còn, bọn chúng tự nhiên không có cố kỵ, cho nên muốn đánh giết chúng ta. Hí, nhìn qua giống như thủy triều vọt tới đám hung thú, Tần Dương có chút đau răng, lúc này hắn mới rõ ràng. Nhìn như Niêm Hoa giao cho hắn một cái rất đơn giản việc phải làm, nhưng mà hành động thực tế lên cũng rất gian nan, có chừng nhiều thiếu. Tần Dương hỏi, tiểu lô ly nghẹn nửa ngày, phun ra hai chữ, trăm vạn. Tần Dương sau khi nghe được, nội tâm không có chút nào gợn sóng, thậm chí còn muốn cầm thương đem chính mình cho sụp đổ. Đại gia ngươi, trăm vạn yêu thú. Quá khoa trương đi, chỉ ít người như vậy, về phần lao sư động chúng như vậy sao? Theo thú triều càng ngày càng gần, Tần Dương mới chính thức cảm nhận được trăm vạn hùng sư là như thế nào một bộ tràng cảnh. Từ xa nhìn lại, không thể nhìn thấy phần cuối, tốt tựa như hơn phân nửa địa cầu bị bọn chúng chiếm lĩnh. Hơn nữa tại cái này phiến thú triều bên trong, lại có mười mấy đầu mấy chục trượng độ cao thú nhân vội vàng chạy tới. Những cái này thú nhân cầm trong tay búa đá, áo giáp hiện lên sáng lên, mục tiêu như chuông đồng, miệng như bồn máu, diện mục dữ tợn, thân tự như núi nhạc, như cái kia núi cao chỉ có thể ngưỡng vọng, ngang ngược, hung thần. Đừng nói là người bình thường, chính là giờ phút này có tu sĩ đứng ở nơi này bên trong, đoán chừng đều sẽ dọa đến tè ra quần. Tần Dương bàn tay mát lạnh, lại là Mộ Dung Hề giao nắm chặt hắn tay. Nữ nhân nhẹ giọng nói ra, một hồi nghĩ biện pháp phá vây ra ngoài, ta ở phía sau bảo hộ ngươi. Đường đường một đại nam nhân dựa vào cái gì nhường nữ nhân tới bảo hộ? Ngươi yên tâm, chỉ có ngần ấy yêu thú, còn chưa đủ ta nhét kẽ răng. Tần Dương khinh thường nói ra. Bên cạnh tiểu lô ly nhìn xem hắn phát run chân, bĩu môi, nha đầu, đừng ngốc đứng đấy, lên mau, chúng ta cùng một chỗ phá vây ra ngoài. Tần Dương hướng về Vong Ưu hô, Vong Ưu bừng tỉnh như không nghe thấy, ngẩng đầu nhìn mắt tinh không, liên bộ nhẹ nhàng, đi đến Tần Dương đám người trước mặt. Tại Tần Dương thị giác bên trong, thật giống như nàng một cá nhân đối mặt trăm vạn hung thú tựa như đơn bạc nhỏ yếu thân ảnh, cùng cuồn cuộn mà tới thú triều hình thành rõ ràng so sánh, lộ ra đặc biệt không hài hòa. Tóc xanh bay lượn, váy trắng phiêu động, giữa thiên địa chỉ có một mình nàng tựa như uy. Tần Dương vừa muốn kêu gào, vong yêu bỗng nhiên vỗ tới một trường, chẳng qua là nhẹ nhàng một trường, phương viên mấy trăm dặm khí tức bị hắn khuấy động, chỉnh phiến hư không bắt đầu chấn động, điên cuồng đè ép, vặn vẹo, phát ra từng đạo bị phá vỡ màng nhĩ bạo liệt thanh âm. Trên trời cao, vô số ngôi sao rơi xuống ảm đạm, phảng phất giữa cả thiên địa, bị một trường này cho yên diệt sinh khí. Mặt đất chấn động, tấc tấc chìm xuống, vô số kỳ phong sơn mạch tốt tựa như thạch cao phấn đồng dạng, cùng nhau vỡ nát, xung quanh điểu thú thủy tảo không có có thể bỏ chạy. Toàn bộ đều ở trong nháy mắt này, trở thành cho bụi. Trong nháy mắt, đám kia yêu thú cảm nhận được cái này cỗ kinh khủng sát ý, tất cả đều dọa đến sau này chạy trốn. Toàn bộ vậy không có phía trước cái kia cỗ khí thế bàng bạc. Chỉ là bọn hắn tốc độ lại nhanh, cũng trốn không thoát cái kia hủy thiên diệt địa sát ý. Theo một đầu yêu thú hóa làm huyết nhục, con thứ hai, con thứ ba, đầu thứ tư, chính là cái kia cao như sơn nhạc cự đại thú nhân, cũng trong nháy mắt hóa thành một mảnh huyết thủy. Không cần chốc lát, cái kia chạy trốn trăm vạn yêu thú đều bị tiễu sát. Một người, giết trăm vạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.